chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, phong cách biến đổi quá nhanh. Để cho chúng ta đi vào, ta muốn xem chúng ta anh hùng. Để cho ta liếc hắn một cái đi, thì liếc một chút, Tô thầy thuốc, ngươi không thể một người chiếm lấy Vương Đại Đông a. Trường học bác sĩ bên ngoài, Tô Vũ vui mừng bị một đoàn Vương Đại Đông nữ phấn vây. Cả người đều nhanh sụp đổ, vốn là nàng là muốn ngăn trở những thứ này điên cuồng các nữ nhân. Nhưng lúc này, nàng cái kia mềm mại thân thể nhỏ bé, rõ ràng có chút không đáng chú ý. Nhìn lấy cái kia như là mãnh thú đồng dạng xông vào trường học bác sĩ thất các nữ nhân. Tô Vũ vui mừng cảm giác 10 phần bất lực. Không thể không nói, nữ nhân này một khi hung tàn lên, so nam nhân có thể lợi hại hơn quá nhiều. Thì vừa mới cái kia trong một giây lát, Tô Vũ vui mừng thầy thuốc phục đều sắp bị xé rách. Nho nhỏ trường học bác sĩ thất, trong nháy mắt thì bị bầy người cho chật ních. Mà chúng ta quốc dân anh hùng chính bị một đám oanh oanh yến yến các muội tử mặt mũi tràn đầy chấm nhỏ vây quanh, cầu ký tên, cầu chụp ảnh chung chụp ảnh chung, thậm chí ngay cả cầu hợp thể đều có. Lúc này, Vương Đại Đông căn bản cũng không giống như là cái thụ thương người. Bận bịu quên cả trời đất, cho các muội tử ký chứ danh, ta đi muội tử. Nơi này không thể ký, bị văn, hóa, cục nhìn đến, ta hội ngòm củ tỏi. Vương Đại Đông mặt đen lại nhìn lấy một người dáng dấp thủy nộn xinh đẹp muội. Tử, 10 phần im lặng nói ra, ngươi nói ký trên tay, ký trên đùi cũng coi như, cái kia chỗ ngồi có thể ký sao? Văn, hóa, cục là ai? Ngươi để hắn đi ra. Lão nương ta cam đoan không đánh cứt hắn. Muội tử nhóm chiến đấu lực đã không cách nào ngăn cản. Trừ trong phòng chật ních người, bên ngoài cũng còn có rất nhiều người xếp hàng đây. Các ngươi nhường một chút được không? Nữ lão tổng cùng tiểu ma nữ ở bên ngoài chen nửa ngày đều không có thể chen vào. Nước đều nhanh gạt ra. Cái gì? Ngươi hỏi là cái gì nước? Ta nói là nước bọt. Các ngươi tin sao? Để ngươi, bằng cái gì muốn để ngươi? Không có xem chúng ta cũng chờ nửa ngày sao? Phía trước nữ sinh không chút khách khí nói ra, hắn là bạn trai ta. Vì nhìn xem Vương Đại Đông hiện tại thế nào, nữ lão tổng cũng không lo được nhiều như vậy. Thực nàng vốn là muốn nói bên trong là nàng lão công. Có thể lão công hai chữ, thật sự là nói không nên lời. Cuối cùng mới nói thành là bạn trai nàng. Nghĩ thầm, lần này, các ngươi dù sao cũng nên nhường một chút a. Nhưng mà, phía trước nữ sinh nghe Lâm Thi Nghiên lời nói chẳng những không có tránh ra. Ngược lại khinh thường cười ha hà. Bạn trai ngươi, ta còn nói hắn là chồng ta đâu. Đúng đấy, cũng không nhìn dung mạo ngươi cái kia khó coi dạng. Đại Đông ca hội coi trọng ngươi. Một muội tử càng là không lưu tình chút nào nói ra. Nữ lão tổng đều nhanh sụp đổ. Từ nhỏ lớn, cái này còn là lần đầu tiên có người nói dung mạo của nàng khó coi đây. Nàng muốn là tăng khó coi. Cái kia không khó coi là cái dạng gì đâu. Muốn đi vào thì chậm rãi chờ. Không phải vậy cũng đừng trang bức. Nữ lão tổng cho tới bây giờ không có cùng người xé qua so. Ở đâu là những thứ này đã nhanh điên nữ học sinh đối thủ. Chỉ có thể ở đằng sau chậm rãi chờ. Biển người một mực tiếp tục hơn 2 giờ mới chậm rãi giảm bớt. Đây là Tô Vũ vui mừng lấy Vương Đại Đông thương thế quá nặng. Nhất định phải nghỉ ngơi nhiều vì lấy cớ. Ngăn cản dưới đại bộ phận tình huống. Mẹ nó, cuối cùng không người đến. Đưa đi các muội tử. Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi. Tô Vũ vui mừng đối Vương Đại Đông chiếu cố quả thực quan tâm tỉ mỉ. Lại là rót nước, lại là quả táo nhỏ. Vì phòng ngừa Vương Đại Đông nhàm chán, còn chuyên môn đem chính mình hoa hơn 4.000 khối tiền mua SC Pass cấp cho Vương Đại Đông chơi. Một ngày này, Vương Đại Đông tên lần nữa hồng biến toàn bộ Giang Đô Đại học. Thành nam nhân cúng bái, nữ nhân sùng bái đối tượng, quả thực so ngôi sao còn đỏ. Giang Đô sân trường đại học diễn đàn đều nhanh nổ tung. Hiện tại các nữ sinh cũng thật là lớn gan. Cái dạng gì thiếp mời cũng dám phát. Ta muốn vì ngươi sinh con khỉ khẩu hiệu đều đã quá hạn. Hiện tại lưu hành là nam thần, ngươi có bạn gái sao? Có chuyện để ý đổi một cái sao? Không muốn đổi, cái kia để ý thêm một cái sao? Đây là gái hư phát bài post, lão nương sớm muộn muốn để tên ngươi xuất hiện tại lão nương nhà hộ. Khẩu bản phía trên, đây là nữ hán tử phát bài post, đêm quá hắc. Phong thái lạnh, cô tịch mịch, cầu thả cầu hợp, đây là nữ văn thanh phát bài post, đại đông ca ca. Luân nhà cần ngươi bảo hộ, yêu yêu đát, đây là manh muội tử phát bài post. Tóm lại, các loại làm cho người mặt ửng hồng tiêu đề nhìn Vương Đại Đông đều hận không thể nhảy dựng lên hô. To, ta nguyện ý, ta cái gì đều nguyện ý. Vương Đại Đông say sưa ngon lành nhìn lấy cái kia muội tử nhóm thiếp mời. Cười quên cả trời đất, Vương Đại Đông, nữ lão tổng cuối cùng là tiến đến. Bất quá, lúc này không còn có ngày bình thường cái kia băng sơn nữ thần bộ dáng. Tóc rối bời, y phục cũng có chút lăng loạn, Vương Đại Đông một tay cầm SC pad, một tay cầm viết ký tên, nhìn cũng không nhìn nữ lão tổng, liền mở miệng nói ra, muốn ký tên tranh thủ thời gian, chỉ có thể ký mặt, tay, chân, lưng, địa phương khác hết thảy không ký. Nữ lão tổng vốn là coi là lúc này Vương Đại Đông khẳng định là trọng thương ngã gục, nằm ở trên giường động một cái cũng không thể động. Ai biết, con hàng này thì cùng cái không có chuyện người một dạng. Ngồi ở trên giường chơi SC pad, riêng là Vương Đại Đông trên mặt, trên tay, thậm chí là ở ngực băng vải phía trên, đều phủ đầy đủ loại dấu son môi. Càng làm cho nữ lão tổng một trận giận từ đó tới. Lão nương ta ở bên ngoài đều sắp bị chen hoài. Dường, ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. Vương Đại Đông, ngươi ngược lại là rất có nguyên tắc sao? Nữ lão tổng cố ý dùng on èn thanh âm nói ra. Vậy cũng không, hắc hắc, bất quá ngươi thanh âm dễ nghe như vậy. Nghe xong liền biết là cái đại mỹ nữ. Ta thì miễn vì khó cho ngươi mở cái tiền lệ, trừ phía trên nói những địa phương kia, địa phương khác, ta cũng cho ngươi ký. Vậy ngươi muốn ký chỗ nào a? Nữ lão tổng tiếp tục dùng on èn nói ra. Chỗ nào đều có thể. Ếch, lão bà đại nhân, ngươi, ngươi thế nào đến? Làm Vương Đại Đông ngẩng đầu, nhìn đến tấm kia quen thuộc khuôn mặt lúc, nhất thời cả người cũng không tốt. Lão bà đại nhân, ta đột nhiên cảm giác có chút choáng đầu, khẳng định là mất máu quá nhiều duyên cớ. Ai nha, không được, ta muốn choáng. Vương Đại Đông làm bộ liền muốn giả vờ ngất. Chính mình vừa mới những lời kia, tuyệt so là tìm đường chết. Nhưng mà, hắn vẫn không có thể giả vờ ngất thành công. Lỗ tai liền bị nữ lão tổng một thanh cho nắm chặt. Ôi, đau, đau. Lão bà đại nhân, ngươi điểm nhẹ. Vương Đại Đông nhất thời đau nhe răng nhếch miệng. Ngươi còn biết đau à? Biết thương ngươi còn dám đi cùng người tiến hành sinh tử chiến. Ngươi có bao nhiêu cân lượng chính mình còn không biết sao? Trong mắt còn có hay không ta bà lão này? Nữ lão tổng níu lấy Vương Đại Đông lỗ tai. Một mặt nộ khí nói ra. Lão bà đại nhân, ngươi mau buông tay. Muốn nát, ta về sau sẽ không bao giờ lại. Vương Đại Đông lỗ tai đều sắp bị nắm chặt thành bánh quai trèo. Tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Vốn cho rằng hôm nay không bị nữ lão tổng giết chết. Tuyệt so là không thể nào. Lại không nghĩ rằng, nữ lão tổng thật buông ra Vương Đại Đông. Còn nhẹ nhẹ thay Vương Đại Đông xoa xoa. Ôn nhu nói, còn đau không? Vương Đại Đông ngơ ngác nhìn lấy vừa mới còn một mặt mẫu bạo long bộ dáng. Trong chớp mắt thì biến thành thục nữ nữ lão tổng. không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Lão bà đại nhân, người cái này phong cách vẽ biến đổi quá nhanh, ta đều phản ứng không kịp. Nữ lão tổng nghe vậy cười mỉm nói ra. Vương Đại Đông, không biết người nghe chưa từng nghe qua một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.